Bá nữ khiêm quân, chương 31 cậu đi chết đi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phong Vũ từ sau sóng gió đọc truyện, Trần Hiểu Quân so với trước kia bớt phóng túng đi rất nhiều, không còn đọc truyện trong giờ, còn cái khác thật ra không có gì thay đổi. Ba Trần luôn vô cùng nghiêm khắc với con gái, sau đó lại cưng chiều cô con gái ruột này đến tột đỉnh, lại lần nữa khoan dung nhường nhịn đối với hành vi tùy hứng của con gái. Ông cảm thấy cho con gái không nhiều cũng sẽ không nhẫn tâm phá hỏng không gian tự do yêu thích của con gái, cũng chỉ có một hy vọng duy nhất là con gái có thể vui vẻ khỏe mạnh vô tư mà trưởng thành. Trần Hiểu Quân hai năm này về bản chất thì không có gì thay đổi, cho nên lòng dạ cũng không có để trên việc học thành tích, tất nhiên là khó mà leo lên vị trí cao hơn, chớp mắt một cái đã lên cấp 3, thời điểm thi vào trường cao đẳng cũng càng ngày càng gần. Ba Trần vội vàng chạy đi chạy lại, không biết con gái mình nên làm cái gì bây giờ. Con gái ông như vậy nhất định là không thể thi nổi một đại học nào đó tốt một chút, nhưng bây giờ mà bình chân như vậy cũng không phải tính cách của ba Trần, phải giải quyết vấn đề của con gái như thế nào đây? Bà Trần nhớ tới vợ của mình, nếu bà ấy dạy dỗ không chừng Quân Quân cũng sẽ không trở nên tùy hứng như bây giờ, cứ cố chấp cho mình là trung tâm, nếu từ nhỏ Quân Quân có mẹ ở bên cạnh dạy bảo, nó cũng sẽ không trở thành một đứa không có chút vẻ gì của con gái như vậy, cũng sẽ không thích Huyền Linh như vậy. Nghĩ đến đây ba Trần đột nhiên nghĩ đến một phương pháp có thể giúp con gái mình, có lẽ có thể dùng ưu thế của Quân Quân để bù đắp khiếm khuyết. Rất nhanh ba Trần liền liên hệ với trường Quân Quân, chuyện là vì trên phương diện này Quân Quân biểu hiện rất tốt. Vào học kỳ cuối cùng của cấp 3, ngày Trần Hiểu Quân rời khỏi lớp yếu, gia nhập vào một lớp mới, lớp năng khiếu thể dục. Trần Hiểu Quân không có dị nghị, chấp nhận sự sắp xếp của ba, kỳ thật như vậy cô cũng rất thích, ít nhất sẽ không giống trước kia ngồi nhàm chán ở trong phòng học nghe thầy cô buồn chán giảng bài. Thứ bảy tan học, Trần Hiểu Quân, Lương Âm giống như trước đây hẹn cùng nhau về nhà. Quân Quân, Lương Âm nhìn thấy Trần Hiểu Quân lại hỏi, cậu thật sự bị chuyển đến lớp năng khiếu thể dục hả? Trần Hiểu Quân gật gật đầu. Chẳng lẽ cậu cho là giả? Lương Âm bị Quân Quân hỏi lại thì sừng sốt, nhưng nghĩ kỹ thì cũng nhận ra như vậy cũng tốt. Quân Quân kỳ thật rất không thích học tập, nhiều như vậy năm đọc sách đại khái cũng chỉ là khoảng thời gian tự chủ động đi học thi trung khảo thôi, kết quả cũng đã có rồi. Có lẽ như vậy đối với Quân Quân mà nói là rất tốt, vừa không có áp lực học tập nặng nề, vừa phù hợp với năng khiếu yêu thích của Quân Quân. Cậu nhất định trong lòng mừng chết đi được ấy nhỉ, không cần học còn có thể quang minh chính đại mà chơi thể thao. Lương Âm dường như là nhìn thấu tâm tư Trần Hiểu Quân, cứ nhìn chằm chằm Trần Hiểu Quân. Trần Hiểu Quân ban đầu còn không buồn hé răng, sau đó vẫn nhịn không được bật cười một tiếng. Hì hì, Âm Âm, cậu rất hiểu tớ, tớ cảm thấy bây giờ rất tốt, nửa ngày ở trong lớp học văn hóa, nửa ngày luyện tập ngoài giờ, tớ rất hài lòng. Nói xong còn đắc chí nhỏ giọng nói, ba còn không biết tớ vì quyết định ông ấy mà phấn chấn vui ngất trời. Lương Âm nghe đến đó cũng vì cảm thấy khổ tâm của ba Trần không đáng giá hung hăng gõ ót Quân Quân một cái. Cậu chắc đắc ý lắm nhỉ, sao lại đánh tớ, Trần Hiểu Quân la ai oán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi Quân Quân, Lương Âm nghĩ nghĩ hỏi, cậu tính thì trường đại học nào chưa, còn nửa năm nữa mà sao cậu lo xa quá vậy, tớ còn chưa nghĩ nhiều như vậy. Trần Hiểu Quân thành thật trả lời, hiện tại nghĩ đến vấn đề này thì quá mệt mỏi, thà cứ không nghĩ còn hơn. Cậu còn chưa nghĩ đến, Lương Âm lần này nổi giận, đầu óc cậu mỗi ngày để làm cái gì, học kỳ này chỉ còn có hơn 3 tháng, cậu còn không lo suy nghĩ đi. Nếu không thì cứ thi vào khoa thể dục của trường nào đó tốt nhất vậy. Trần Hiểu Quân A rua giả vờ suy nghĩ sâu xa, trường tốt nhất, Lương Âm không nể mặt nói thẳng, cậu cho là với thành tích hiện tại cậu có thể thi đậu. Trần Hiểu Quân hoài nghi hỏi, chẳng phải học sinh thể dục và nghệ thuật lớp văn hóa không yêu cầu thành tích cao sao? Không cao cậu cũng vào không được khoa thể dục của trường tốt nhất. Lương Âm lại nói móc, phải không? Trần Hiểu Quân cũng bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Cho nên người xưa mới nói chuyện mạnh mẫu tam thiên vẫn rất có lý. Trần Hiểu Quân tựa như con của mạnh mẫu, phải ở nơi có hoàn cảnh tốt mới có thể nghĩ đến chuyện tiến bộ. Trần Hiểu Quân không bao lâu sau khi hai người ai về nhà nấy liền quẳng vấn đề này đi không thương tiếc, sau đó trốn ở trong phòng của mình đọc truyện. Hiện tại Trần Hiểu Quân đã thông minh hơn, cô không hề giống lúc còn học cao nhất. Lớp 10, chỉ là xem mấy quyển truyện này chỉ giải trí vô dinh dưỡng, cô còn có thể giống như lúc học sơ trung. Trung học cơ sở, đọc một ít sách văn sử mình thích, nhưng mỗi lần ở lén đọc truyện giải trí ở bên cạnh cũng sẽ để một quyển sách ngoại khóa, nếu ba Trần đột nhiên tiến vào còn có thể làm lá chắn. Hiệu quả cực kỳ, bởi vì ba Trần không còn phản đối can thiệp vào chuyện cô đọc sách. Học sinh năng khiếu tham gia thi vào trường cao đẳng không giống với so với học sinh bình thường, chỉ cần tham gia thi vào trường cao đẳng, bọn họ trước khi thi vào trường cao đẳng còn phải thi năng khiếu. Trần Hiểu Quân cũng như bọn họ 2 tháng trước thi vào trường cao đẳng cũng bắt đầu cuộc thi năng khiếu thể dục. Cuộc thi năng khiếu thể dục mỗi năm sẽ không giống nhau, năm nay hạng mục thể dục cho học sinh nữ mà Trần Hiểu Quân phải thi có 5 hạng, chạy 100m, chạy 800m, nhảy xa, đẩy tạ và nhảy cao. 5 hạng mục này Trần Hiểu Quân đều đã từng học ở trường, chạy bộ là sở trường của cô, không thành vấn đề, nhảy xa cũng rất tốt, nhảy cao cũng biết, chỉ có môn đẩy tạ này tương đối yếu nhất. Cho nên sau khi biết hạng mục thi này Trần Hiểu Quân liền tập trung vào môn đẩy tạ. Trần Hiểu Quân cái tôi rất lớn, nhưng dù cho bỏ môn đẩy tạ không tốt thầy cô vẫn nói cô là gà mờ. Không đủ khả năng, thầy cô cũng vì sự gà mờ của cô mà tiến hành huấn luyện, chưa tới 1 tháng cũng có tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn kém hơn bạn học cùng khóa một chút. Đã đến giờ thi, Trần Hiểu Quân mặc kệ luyện được như thế nào cũng thi. 5 hạng mục thi trong một ngày là xong, buổi sáng chủ yếu là chạy bộ, buổi chiều là 3 hạng mục khác. Trần Hiểu Quân buổi sáng biểu hiện rất tốt, thành tích đều đạt tới trên 97 điểm, hạng mục buổi chiều Trần Hiểu Quân cũng triển khai như thường, không xuất hiện sai lầm lớn làm ảnh hưởng đến thành tích. Cuối cùng điểm tổng kết trung bình cả 5 môn đều trên 90, thành tích này ở trường bọn họ được xếp vào loại cao, nhưng ở trong tập hợp học sinh thể dục thì không là cái đinh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tuần sau công bố kết quả của học sinh thể dục đã dự thi, Trần Hiểu Quân lại một lần nữa lọt vào nhóm cuối sát chỉ tiêu, điểm trúng tuyển vào khoa thể dục của trường cô muốn ghi danh vừa vặn là 90 điểm. Trần Hiểu Quân sau khi nghe được thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba Trần sau nghe tin rất vui. Nhưng ba Trần không lạc quan như Trần Hiểu Quân, ông đối với chuyện như vậy có vẻ suy tính nhiều hơn, Trần Hiểu Quân vừa lúc thi được 90 điểm, số điểm không nhiều lắm cũng không ít, như vậy vẫn rất nguy hiểm, số điểm này đã có rồi, muốn vào bộ môn văn cũng không còn kịp rồi, nhưng mà muốn con gái 100% thuận lợi tiến vào trường tốt thì hiện tại chỉ có một biện pháp chính là đanh gục người cạnh tranh vào khoa văn hóa, xác định ý tưởng này xong ba Trần bắt đầu kế hoạch. Kế hoạch của ông rất đơn giản, tìm Trình Hiểu Quân, chỉ có Trình Hiểu Quân mới có thể giúp con gái ông học văn hóa, đây không phải nói Trình Hiểu Quân có bao nhiêu năng lực mà là Trình Hiểu Quân có kiên nhẫn, có nghị lực, có trách nhiệm, nhiều năm như vậy cũng chỉ có cậu bé có thể chịu được tính khí của con gái mình. Lần này không cần Trần Hiểu Quân ra ngựa, ba Trần đích thân ra mặt, ông biết Trình Hiểu Quân cũng đang đứng trước kỳ thi lên lớp quan trọng này mà yêu cầu thì có chút làm khó cậu, nhưng vì con gái ông đã làm không ít chuyện cưỡng ép, lần này cũng vậy. Vì con gái, ba Trần cũng gặp nhiều rắc rối. May mắn Tần Uyển Linh thông tình đạt lý cùng Trình Hiểu Quân thành tâm cam đoan làm cho áy náy của ba Trần tiêu giảm không ít. Cứ như vậy, Trần Hiểu Quân theo mệnh lệnh bắt buộc của ba lại bắt đầu một đoạn đời thống khổ học kèm. Trình Hiểu Quân việc học so với Trần Hiểu Quân nhiều hơn rất nhiều, cho nên 2 năm này cậu về cơ bản đến cơ hội về nhà cùng Trần Hiểu Quân như trước cũng không có. Hôm nay Trình Hiểu Quân trước tiên hoàn thành nhiệm vụ thầy cô giao rồi chờ Trần Hiểu Quân đang ở huấn luyện ở trên sân thể dục cùng nhau về nhà. Trần Hiểu Quân lúc quỷ đáng ghét tiến vào sân thể dục liền nhìn thấy cậu, nhưng cùng lúc huấn luyện chưa chấm dứt còn ở phương diện khác thì cô không muốn để ý đến quỷ đáng ghét, quỷ vốn không có đi qua chào hỏi còn làm bộ như không thấy tiếp tục huấn luyện. Trần Hiểu Quân vẫn như trước có thể xem quỷ đánh ghét không khí, những người khác thì không hẳn. Cậu ta đang đợi cậu đó hả? Trương Hiểu Tĩnh đang cùng huấn luyện với Trần Hiểu Quân đi đến bên cạnh Trần Hiểu Quân hỏi. Ai? Trần Hiểu Quân bị hỏi đột nhiên như vậy vừa thuận miệng nói. Còn có ai nữa chứ? Trương Hiểu Tĩnh chỉ vào Trình Hiểu Quân đang ngồi ở xa xa nói. Chính là người ôn nhu nhất trường, học giỏi nhất trường chúng ta, tinh hoa của trường, còn cùng tên với cậu lại là bạn học cũng là hàng xóm của cậu, Trình Hiểu Quân đó. Lại là một học sinh bị tiểu thuyết vườn trường lưu hành đầu độc cũng khó trách lại chú ý tới hai bọn họ. Cậu ta, chấm, tinh hoa của trường, Trần Hiểu Quân khinh thường liếc Trương Hiểu Tĩnh một cái. Vậy thì sao, hắc hắc, chú ý bắt đầu lộ diện. Vì sao cậu ta phải đợi cậu vậy? Học kèm, Trần Hiểu Quân trả lời. Chỉ là vì cho cậu học kèm. Trương Hiểu Tĩnh không bỏ cuộc bát quái. Các cậu không phải đang nói chuyện yêu đương đó chứ? Trần Hiểu Quân nghe lời Trương Hiểu Tĩnh nói thiếu chút nữa thả quả tạ đang cầm trong tay nện lên chân mình. Cậu nói cái gì, hai người các cậu không phải đang nói chuyện yêu đương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng khó trách Trương Hiểu Tĩnh nghĩ như vậy, Trình Hiểu Quân là học sinh tốt nổi danh toàn trường, bộ dạng anh tuấn tiêu sái hào hoa phong nhã, tính cách ôn nhu khiêm tốn, chưa từng có ai thấy cậu ta không tốt, nhưng chưa từng ai thấy cậu ta lúc hết giờ chờ ai, cùng ai về nhà, thậm chí nói chuyện phiếm cũng không có, có thể thấy cậu ta đến nếu bọn họ không sợ hãi, kinh ngạc thì đó là giả. Chẳng lẽ cậu không thích Trình Hiểu Quân? Thích cái đầu cầu, Trần Hiểu Quân dùng mình một cái rồi đi qua. Ai mà thích cái tên quỷ đáng ghét kia chứ? Còn nói không phải, Trương Hiểu Tĩnh như là bắt được nhược điểm. Quỷ đáng ghét, gọi thân thiết như vậy. Gọi thân thiết, Trần Hiểu Quân trong đầu bốc khói, cái này gọi là thân thiết. Tuyệt đối không phải, đó là do cậu ta từ nhỏ đến lớn vốn cũng rất đáng ghét. Còn từ nhỏ đến lớn, Thanh Mai Trúc Mã tương lai đại bộ phận đều trở thành người yêu. Trương Hiểu Tĩnh gật đầu, giống như đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp sống hạnh phúc bên nhau của hai người. Muốn làm người yêu, cậu đi mà nói chuyện yêu đương với cậu ta đi. Nhưng mà, Trần Hiểu Quân ném quả tạ cho Trương Hiểu Tĩnh còn đang chìm trong ảo tưởng. Cậu đem quả tạ này đến phòng thể dục đi. Vậy cậu làm gì? Trương Hiểu Tĩnh há hốc mồm. Trần Hiểu Quân xách túi xách bỏ chạy. Tớ đi giúp cậu làm bà Mai. Trần Hiểu Quân. Trương Hiểu Tĩnh bất mãn la to với cái bóng của Trần Hiểu Quân. Trần Hiểu Quân đi bộ trên đường chạy trước mặt gọi Trình Hiểu Quân. Trình Hiểu Quân thấy cô đi qua liền đứng lên. Tinh, nghĩ đến mấy chữ Tiêu Thanh vừa rồi Trương Hiểu Tĩnh nói. Còn đứng đó làm gì, đi thôi. Ừ, Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân đột nhiên thay đổi vẻ mặt ngơ ngác không hỏi cô tại sao liền đi theo Trần Hiểu Quân ra khỏi trường. Cách trường,